Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3926, Vạn Thú Chi Nhãn, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, chàng diện chính là bình tĩnh lại khói đen tán đi, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập bốn phía, phía dưới có thể thấy rất nhiều chân cụt tay đứt. Đây đều là trước đó cái kia mấy ngàn nhân tộc đại bộ phận, đi rơi vào hố sâu ở trong. Đây chẳng qua là nhóm đầu tiên mà thôi, chính Hằng hít một hơi thật sâu. Giết nhân tộc cảm giác, quả nhiên thoải mái a, ít nhất, so buồn tẻ nhàm chán bế quan thoải mái nhiều. Bốn phía yêu ma vô tận, nhưng không có một cái nào dám nịnh nọt. Bọn họ cũng đều biết, chính Hằng cho tới bây giờ đều không có đem nhân tộc để vào mắt qua. Hắn lần này sở dĩ tự mình xuất phát, mục đích chủ yếu, chính là vì cho chính Long báo thù. Đến mức giết người tộc đến cùng sướng hay không, chỉ sợ hắn cũng không có như vậy quan tâm. Đám người này tộc vận khí cũng là thật là không tệ a. Sau một lát, chính Hằng vừa nhìn về phía cái kia hố sâu. Nghe nói bọn hắn đi tới yêu ma giới về sau, tiến nhập không ít bí cảnh, đều có thu hoạch khổng lồ, giờ phút này vừa tìm được loại địa phương này. Vận khí này, thật đúng là lệnh bản điện thấy kinh ngạc đâu. Điện hạ, đây là, có một tên đầu dê yêu ma nghi hoặc mở miệng, trên người hắn, đồng dạng có 7 đạo huyết khí tồn tại khí tức phía trên. So mặt khác yêu ma mạnh rất nhiều. Chính là ám ảnh thành chỗ phái ra, ám ảnh thợ săn bên trong dẫn đầu. Người cảm thấy thế nào? Chính Hằng cười híp mắt hỏi. Thuộc hạ không biết, đầu dê yêu ma lộ ra cung kính. Vạn thú chi nhãn, nghe nói qua chứ? Chính Hằng nói, cái gì? Nghe được vạn thú chi nhãn bốn chữ, rất nhiều yêu ma, vô luận thân phận cao thấp, tu vi cao thấp, đều là tại lúc này đồng tử co vào, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn tự nhiên biết vạn thú chi nhãn, yêu ma nhất tộc bên trong, vẫn luôn có một cái truyền thuyết. Như mang theo vạn thú chi nhãn, tiến vào vạn thú hà bên trong, cái kia vạn thú hà ở trong huyết thú, đại bộ phận đều sẽ lui tán, không dám ngăn trở. Trừ cái đó ra, như thật có khí huyết thần đàn xuất hiện, cái kia vạn thú chi nhãn, cũng sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Tục truyền, tại ức vạn năm trước đó. Liền từng có yêu ma từng chiếm được vạn thú chi nhãn, hắn bằng vào vạn thú chi nhãn, tại vạn thú hà bên trong, thu được thu hoạch khổng lồ. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, này hết thảy đều đã vô phương ngược dòng tìm hiểu, nhưng vạn thú chi nhãn đối với vạn thú hà tác dụng, đó là không thể nghi ngờ. Bản điện cũng không thể xác định, này đến cùng phải hay không vạn thú chi nhãn. Chính Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, chỉ bất quá. Bản điện từng tiếp xúc qua vạn thú hà ở trong huyết thú hồn phách, này trong hố sâu khí tức, cùng những huyết thú đó hồn phách cực kỳ giống nhau, ngoại trừ vạn thú hà ở trong hết thảy tồn tại địa phương khác, chỉ có vạn thú chi nhãn mới có loại khí tức này. Điện hạ chính là đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi huyết mạch, ngài cảm ứng cực kỳ chuẩn xác, sợ là này hố sâu phía dưới, có vượt qua 90% tỷ lệ, liền là vạn thú chi nhãn. Cái kia đầu dê yêu ma hưng phấn nói, mặt khác yêu ma cũng đều là nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, những cái kia đến từ những thành trì khác yêu ma, trong mắt cũng bắt đầu lóe lên hào quang. Chính Hằng rõ ràng biết ý nghĩ của bọn hắn, cười lạnh nói, là đang nghĩ biện pháp thông chi các ngươi điện hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi làm các đại thành trì vương bài quân đội, hẳn là rõ ràng nhất, hai tộc liên hệ thời điểm. Tộc ta ở giữa không thể tranh đoạt, đây là các tổ thần tự mình ra lệnh, nơi này là ta chính Hằng phát hiện, dù cho Trung Lân cùng Hàm Bi bọn hắn biết, cũng sẽ không tới. Nghe thấy lời ấy, cái kia cửu U thần sứ đoàn, kỳ lân hộ vệ, thánh quang tế tự đoàn chờ vương phái quân đội yêu ma, đều là trong lòng thầm than một tiếng. Bọn hắn tự nhiên biết, chính Hằng nói không giả, hai tộc liên hệ, giờ phút này là cần có nhất đoàn kết thời điểm. Yêu ma nhất tộc nghiêm cấm phát sinh ma sát cùng chiến đấu. Nếu không, nhân tộc tranh chấp nội bộ, bọn hắn cũng sẽ không như vậy xem thường. Dù cho này bên dưới hố sâu mặt, thật sự có vạn thú chi nhãn, cũng là thuộc về chính Hằng tạo hóa, mặc dù Trung Lân này loại thần giới tối cường thiên kiêu, cũng không thể tranh đoạt. Bất quá phía dưới này, tựa hồ không thế nào an toàn a. Chính Hằng cúi đầu nhìn về phía hố sâu. Nguyên bản một mảnh đen kịt hố sâu bên trong. Tại lúc này, thế mà nổi lên rất nhiều màu xanh lá hào quang. Tựa như là, từng con mắt, ngụy long xà, Chính Hằng đồng tử co rút lại một chút, làm yêu ma, hắn đối huyết thú tự nhiên cực kỳ thấu hiểu, từ loại này hào quang liền có thể nhìn ra, đối phương là một loại gì dạng huyết thú. Ngụy Long xà cũng không đáng sợ, này loại huyết thú tối đa cũng chỉ có thể đến tới ngũ giai trình độ, tương đương với yêu ma nhất tộc yêu quân cảnh, dùng Chính Hằng tu vi, cho dù là tới lại nhiều, cũng có thể tùy tiện chém giết. Nhưng mấu chốt là, có Ngụy Long xà địa phương, liền chắc chắn có Kình Thiên Cự Mãng tồn tại. Kình Thiên Cự Mãng, có thể là có thể uy hiếp được Chính Hằng huyết thú một trong. Này loại huyết thú, trưởng thành về sau, nhất cấp thứ tư, cao nhất lục giai đỉnh phong. Mà lại, có hết sức khả năng lớn tính, hóa thành huyết long. Một khi thật hóa thành huyết long, cái kia chính là tương đương với chân long tồn tại, làm sẽ lập tức thoát ly mãng xa cấp độ, nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, đi đến thất giai đều phi thường nhẹ tùng. Nhiều như vậy Ngụy Long xa tại đây bên trong, sợ là trong đó Kình Thiên Cự Mãng không thua 10 đầu, như còn có mạnh hơn huyết thú tồn tại. Nghĩ tới đây, Chính Hằng mơ hồ cảm giác được tê cả da đầu. Vẫn không thể xông vào A, căn cứ cổ thư ghi chép, vạn thú chi nhãn ẩn nấp chỗ bình thường đều cực kỳ quỷ bí, cho dù là tổ thần buông xuống, có thể đem nơi đây huyết thú toàn bộ thủ tiêu, cũng có khả năng liền vạn thú chi nhãn cùng nhau hủy hoại, vẫn là đến tìm tới phương pháp chính xác mới là. Điện hạ, có thể chuẩn xác cảm ứng vạn thú chi nhãn vật phẩm, bình thường liền là kim tuyết trúc cùng táng linh thạch, như ngài sợ đem vạn thú chi nhãn hủy hoại, vậy chúng ta không bằng, trước hết tìm kiếm hai thứ này vật phẩm. Đầu dê yêu ma nói, được, Chính Hằng gật đầu, chỉ cần có thể tìm tới hai thứ này vật phẩm, cái kia là có thể chính xác cảm ứng được vạn thú chi nhãn đến cùng tồn tại ở địa phương nào. Chỉ bất quá, hai thứ đồ này cực kỳ thưa thớt, liền ám ảnh thành tài kho ở trong đều không nhất định có thể có, muốn tìm đến, sợ là không dễ dàng a. Đầu dê yêu ma cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ, vô luận dễ dàng hay không, chúng ta đều nguyện ý thử một chút, dù sao một viên vạn thú chi nhãn, đủ để bù đắp được mặt khác điện hạ mấy chục năm cố gắng. Bọn hắn nghĩ đến biện pháp, oanh kích vạn thú hà ở trong huyết thú ngăn cản thời điểm, ngài bên này là có thể bằng vào vạn thú chi nhãn, thông suốt, loại cảm giác này, sao mà sảng khoái. Ha ha ha, Chính Hằng cũng hưng phấn cười ha ha. Lập tức cho ám ảnh thành truyền âm, xem trước một chút tài trong kho đến cùng có hay không kim tuyết trúc cùng táng linh thạch, như nếu như không có, liền hỏi một chút mặt khác 12 thành. Chính Hằng lại nói, cái này, đầu dê yêu ma hơi lưỡng lự, thấp giọng truyền âm nói, điện hạ, mặt khác 12 thành như biết này vạn thú chi nhãn, nhất định sẽ cùng ngài đòi hỏi nhiều. Không sao, Chính Hằng hừ lạnh một tiếng, bản điện biết bọn hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể vạn thú chi nhãn quá là quan trọng, chỉ cần bọn hắn dám ra giá, bản điện liền dám mua. Đúng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.